Kinh Học Giới Tăng Chi Bộ 1 Trang 426. Thông qua bài kinh này, chúng ta sẽ được nghe Đức Phật dạy thế nào là giới định tuệ trong Đạo Phật. Giới hạnh trong Đạo Phật. Vị tỳ kheo sống giữ giới, sống hộ trì với sự hộ trì của giới bổn, đầy đủ oai nghi, chánh hạnh. Thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp, thân nghiệp, ngữ nghiệp thanh tịnh. Giới hạnh đầy đủ, thủ hộ các căn, chánh niệm tỉnh giác và biết tri túc. Đây gọi là một vị có đầy đủ giới hạnh theo lời Phật dạy. Thế nào gọi là thiền định được Đức Phật hướng dẫn? Ly dục, ly ác, bất thiện pháp, chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, chứng và trú nhị thiền, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh, nhất tâm. Ly hỷ, trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm, lạc trú, chứng và trú tam thiền. Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú tứ thiền, không khổ, không lạc, xả niệm, thanh tịnh. Hiểu theo nghĩa thuần Việt rằng sơ thiền là sự từ bỏ những ham muốn và những tâm ác bất thiện. Sau khi từ bỏ những pháp bất thiện và ly dục như vậy, ta quán sát sự an ổn của thân tâm khi không bị dục ái tham sân chi phối và khởi lên niềm hoan hỷ, hỷ lạc với sự an ổn này của thân tâm. Đây gọi là hỷ lạc do ly dục sanh của sơ thiền. Nhị thiền. Sau khi đạt được hỷ lạc Do ly dục sanh, ta bước đến thực hành sự từ bỏ mọi suy tư, quay về trong nội tâm tĩnh lặng và khởi lên niềm hoan hỷ, hỷ lạc với sự tĩnh lặng của thân tâm. Đây gọi là hỷ lạc do định sanh của nhị thiền, không tầm, không tứ. Tầm là tầm cầu, tìm đến, tứ là tư sát, là tư duy. Tầm tứ ở thiền thứ nhất là tâm hướng về, tìm về một trạng thái tâm xả bỏ các dục vọng, không dính trong các dục vọng và tư sát quan sát sự an lạc bình an của trạng thái thân tâm không dục vọng, và từ đây khởi lên niềm quan lạc với trạng thái thân tâm không có dục. Đó được gọi là tầm tứ trong sơ thiền. Khi vào thiền thứ hai thì chúng ta bỏ tầm, bỏ tứ, chúng ta không hướng tâm về trong sự ly dục, không quan sát trạng thái thân tâm không có bị dục chi phối, từ bỏ mọi sự hướng tâm tìm cầu và tư sát về ly dục. Chúng ta chỉ hướng tâm về trạng thái tâm nội tĩnh, an tịnh nhất tâm bên trong. Và từ trong trạng thái tâm an tịnh nhất tâm này khởi sanh lên niềm hỷ lạc, đó được gọi là hỷ lạc do định sanh của nhị thiền, không tầm, không tứ. Tam thiền là chúng ta từ bỏ tâm hoan hỷ trong nhị thiền và chỉ giữ lại cảm giác lạc thọ dễ chịu của thân. Đây gọi là xả niệm lạc trú của tam thiền. Tứ thiền, từ bỏ cảm giác dễ chịu an lạc của thân, hay còn gọi là từ bỏ lạc thọ của thân. Thân tâm bây giờ an tịnh, thuần nhất an tịnh. Đây là xả niệm thanh tịnh của thiền thứ tư, mà trong kinh gọi là xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Như vậy, trạng thái của tứ thiền, Đức Phật đã hướng dẫn cho chúng ta một sự tu tập tâm, từ thô cho đến tế, hướng dẫn tâm đi vào thiền định từ thô cho đến tế. Chúng ta lưu ý rằng, chúng ta có thể tập thiền tập các trạng thái tứ thiền này, nhưng chúng ta chỉ có thể được gọi là thật sự thành tựu trạng thái của sơ thiền hay nhị thiền hay tam thiền hay tứ thiền khi chúng ta đã tẩy sạch khỏi tâm năm triền cái, năm sự che mờ tâm. Đó là chúng ta đã thật sự tẩy sạch khỏi tâm trạng thái của tham dục, sân hận, hôn trầm thủy miên, trạo cử, trạo hối, có nghĩa là dao động, hối hận và trạng thái tâm nghi hoặc, không rõ biết mình, không thấy được ngũ uẩn. Như vậy, để thật sự đi vào được và thành tựu được trạng thái của sơ thiền, thì vị này phải tẩy sạch năm triền cái, thành tựu được trí về ngũ uẩn. Thì khi một vị như vậy đi vào sơ thiền, thành tựu được sơ thiền, tẩy sạch được dục tham và sân, đây được gọi là vị đã chứng quả bất lai. Nếu vị này tiếp tục tác ý và tẩy sạch sự dính mắc chấp thủ năm uẩn trong trạng thái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì vị này có thể hoàn toàn chứng quả bất lai hoặc A-la-hán quả. Thế nào là trí tuệ được Đức Phật chỉ dạy? Ở đây, vị tỳ kheo như thật rõ biết đây là khổ, như thật rõ biết đây là khổ tập, như thật rõ biết đây là khổ diệt, như thật rõ biết đây là khổ diệt đạo. Đây được gọi là tuệ theo lời Phật dạy. Khổ là gì? Khổ, sự chấp thủ năm uẩn là phiền não, là sanh tử khổ đau cho các chúng sanh. Khổ tập hay còn gọi là nguyên nhân sanh khởi của khổ hay sự tập khởi của khổ. Sự tập khởi của khổ là gì? Chính là vô minh, sự không thấy biết rõ về ngũ uẩn và lòng tham ái đối với ngũ uẩn đưa đến luân hồi, sanh tử, phiền não và đau khổ cho các chúng sanh. Khổ diệt là gì? Khổ diệt là sự đoạn diệt khổ. Thế nào là sự đoạn diệt khổ? Khi vô minh được đoạn diệt, thì phiền não và đau khổ sẽ được đoạn diệt. Đoạn diệt vô minh, thành tựu trí về năm uẩn, thì luân hồi, sanh tử, phiền não và đau khổ sẽ được đoạn diệt. Khổ diệt đạo là gì? Khổ diệt đạo là con đường đưa đến khổ đoạn diệt. Đó chính là bát chánh đạo. Bát chánh đạo được gọi là con đường đưa đến khổ đoạn diệt. Hay còn gọi đó là một phương pháp đúng, một phương pháp chân chánh đưa đến thành tựu trí về ngũ uẩn, tẩy sạch vô minh, giải thoát tâm khỏi luân hồi, sanh tử, phiền não và khổ đau. Bốn trí tuệ này được gọi là trí tuệ mà Đức Phật đã hướng dẫn cho chúng ta trong giới định tuệ thông qua bài kinh học giới. Bát chánh đạo hay phương pháp tám đúng hay còn được gọi là thánh đạo tám ngành. Phương pháp tu tập của các bậc thánh. Chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Hay thấy biết đúng, suy nghĩ đúng, nói lời đúng, hành động đúng, nuôi mạng đúng, siêng đúng việc, quán đúng chỗ, định đúng cách. Hay nói ngắn gọn hơn, thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, siêng đúng, quán đúng và định đúng. Nhờ tám cái đúng này mà chúng ta điều chỉnh suy nghĩ, lời nói, hành động, điều chỉnh thân hành, khẩu hành, ý hành, điều chỉnh thân khẩu ý của chúng ta đi vào con đường tu tập nội tâm, hướng đến sự đoạn diệt tham sân si, tẩy sạch các uế nhiễm, tẩy sạch vô minh, giải thoát khỏi luân hồi, sanh tử, phiền não và khổ đau. Chánh kiến là sự thấy biết chân chánh. Có bốn sự cần phải được thấy biết chân chánh. Đó là trí về năm thủ uẩn, trí về vô minh, trí về đoạn diệt vô minh và trí về bát chánh đạo. Hay chúng ta thường được nghe là trí về khổ, trí về khổ tập, trí về khổ diệt và trí về khổ diệt đạo. Trí về khổ có nghĩa là trí về năm thủ uẩn. Trí về khổ tập có nghĩa là trí về vô minh. Trí về khổ diệt có nghĩa là trí về sự đoạn diệt vô minh. Trí về khổ diệt đạo có nghĩa là trí về phương pháp tám đúng, về bát chánh đạo đưa đến sự đoạn diệt phiền não, sanh tử và khổ đau. Chánh tư duy có nghĩa là những tư duy chân chánh hay những suy nghĩ chân chánh, những suy nghĩ đúng đắn. Tư duy về ly dục, tư duy về ly sân, tư duy không hại mình và người. Đó là những suy nghĩ, những tư duy chân chánh mà một người tu cần phải tu tập. Chánh ngữ là những lời nói chân chánh. Từ bỏ nói dối, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời linh tinh, phím luận. Từ bỏ bốn lời nói này được gọi là chánh ngữ. Chánh nghiệp: từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm. Đây được gọi là chánh nghiệp. Chánh mạng: từ bỏ nghề bán vũ khí, bán rượu, bán thịt, bán người, bán thuốc độc. Nuôi mạng bằng những nghề nghiệp chân chánh, không nuôi mạng dựa trên năm nghề nghiệp này đối với một người cư sĩ, đây gọi là chánh mạng. Chánh tinh tấn là sự siêng năng tinh tấn chân chánh. Có bốn sự siêng năng tinh tấn chân chánh đối với một người tu. Đó là tinh tấn chế ngự sáu căn, tinh tấn đoạn tận những suy nghĩ tham sân khởi lên trong nội tâm, tinh tấn tu tập bốn niệm xứ và tinh tấn hộ trì những thiện pháp đã có, như những sự quán tưởng về vô thường, quán tưởng về xác chết, quán tưởng về vô ngã. Tinh tấn hộ trì những tưởng này được gọi là tinh tấn hộ trì những thiện pháp đã có. Chánh niệm là sự quán niệm, sự quán sát, sự nhớ biết chân chánh. Đó là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp theo đúng và chính xác với tinh thần trong kinh Tứ Niệm Xứ. Đó được gọi là chánh niệm. Chánh định là thiền định chân chánh hay định tâm chân chánh. Đó chính là sự tu tập định tâm theo tứ thiền. Đây gọi là bát chánh đạo hay là phương pháp tám đúng. Đó là một phương pháp chân chánh trong sự tu tập của một người hướng đến sự đoạn tận tham sân si, tẩy sạch vô minh, tẩy sạch những cấu uế trong nội tâm và đi đến một tâm an tịnh, giải thoát khỏi trầm luân trong sanh tử, phiền não và khổ đau. Kinh Niệm Xứ. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở xứ Kuru, Kama Sadama, Kiền Ma Sắc Đàm là đô thị của xứ Kuru. Rồi Thế Tôn gọi các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, các tỳ kheo vâng đáp Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết như sau. Này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Trong phần ngắn gọn của bài tứ niệm xứ này, chúng tôi chỉ xin tóm tắt ngắn gọn các phần cần phải tu tập trong niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Niệm thân có 6 phương diện niệm thân cần tu tập. 1. Niệm hơi thở. Thực tập 16 bài tập thở. Trong kinh Tứ Niệm Xứ đề cập đến 2 bài tập thở. Trong kinh Nhập Tức Xuất Tức Niệm nói đầy đủ về 16 bài tập thở. 2. Niệm oai nghi. Quán niệm tỉnh giác trong 4 oai nghi: đi, đứng, ngồi, nằm. Thân thể được sử dụng như thế nào, tuệ tri thân thể đúng như thế ấy. 3. Niệm hành động. Rõ biết việc mình đang làm. Biết rõ rằng mình đang ngó tới, ngó lui, co tai hay duỗi tai, hay đang làm việc gì, hay mang áo, mang bát, mang y, hoặc khi đang ăn, uống, nhai, nếm, khi đi đại tiện, tiểu tiện, khi đi, đứng, ngồi, ngủ, thức, nói, im lặng, đều biết rõ việc mình đang làm. 4. Niệm bất tịnh. Quán 32 vật bất tịnh trong thân. 5. Niệm tứ đại. Quán sự sắp đặt tứ đại trong thân. 6. Niệm xác chết. Quán 9 giai đoạn hoại diệt của thân. Nhờ sự quán niệm thân đầy đủ theo 6 phương diện này mà chúng ta có thể thành tựu được trí tuệ đầy đủ về tự thân. Nó được gọi là quán thân trên thân. Tiếp theo phần niệm thọ, có 3 cảm thọ: lạc thọ, khổ thọ và bất khổ, bất lạc thọ. Này các tỳ kheo, ở đây vị tỳ kheo khi cảm giác lạc thọ, tuệ tri, tôi cảm giác lạc thọ, hay khi cảm giác khổ thọ, tuệ tri, tôi cảm giác khổ thọ, khi cảm giác bất khổ, bất lạc thọ, tuệ tri, tôi cảm giác bất khổ, bất lạc thọ. Không những chúng ta cần tuệ tri, tức là cần biết rõ với trí tuệ về các cảm giác mà chúng ta đang được cảm thọ trong thân và tâm, mà chúng ta còn cần phải biết phân biệt những dòng cảm thọ đó là thuộc vật chất hay không thuộc vật chất. Khi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất, ta cần phải biết với trí tuệ gọi là tuệ tri, tôi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất. Khi cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất, tuệ tri, tôi cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất. Khi cảm giác khổ thọ thuộc vật chất, tuệ tri, tôi cảm giác khổ thọ thuộc vật chất. Khi cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất, tuệ tri, tôi cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất. Khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ thuộc vật chất, cần phải tuệ tri, tôi cảm giác bất khổ bất lạc thọ thuộc vật chất. Khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ không thuộc vật chất, cần phải biết rõ với trí tuệ rằng tôi đang cảm giác cảm thọ bất khổ bất lạc không thuộc vật chất. Thọ thuộc vật chất là những cảm thọ sanh khởi do duyên có thân tứ đại này, hay do duyên có các sắc pháp bên ngoài, có lời nói, âm thanh, mùi hương, vị ngọt, sự xúc chạm và sự dính mắc đối với ngoại trần, ngoại cảnh. Những dòng cảm thọ đó được gọi là thọ thuộc vật chất. Thọ không thuộc vật chất là các cảm thọ hỷ lạc sanh khởi do ly dục trong sơ thiền, hỷ lạc của nhị thiền do định không tầm không tứ, hoặc lạc thọ của tam thiền, hoặc bất khổ bất lạc thọ ở thiền thứ tư. Đó được gọi là thọ không thuộc vật chất. Niệm tâm. Ta tập thấy biết rõ 16 hành tướng của tâm. 16 hành tướng tâm này được phân theo 8 đôi. Với tâm có tham, ta cần phải biết với trí tuệ, hay gọi là tuệ tri, tâm có tham. Hay với tâm không tham, ta cần phải tuệ tri, nội tâm ta không có tham. Tâm có sân, tuệ tri, tâm có sân. Hay tâm không sân, tuệ tri, tâm ta không có sân. Hay tâm có si, tuệ tri, tâm có si. Hay với tâm không có si, tuệ tri, tâm không có si. Với tâm thâu nhiếp, tuệ tri, tâm được thâu nhiếp. Hay với tâm tán loạn, tuệ tri, tâm bị tán loạn. Hay với tâm quảng đại, tuệ tri, tâm được quảng đại. Hay với tâm không quảng đại, tuệ tri, tâm không được quảng đại. Hay với tâm hữu hạn, tuệ tri, tâm hữu hạn. Hay với tâm vô thượng, tuệ tri, tâm vô thượng. Hay với tâm có định, tuệ tri, tâm có định. Hay với tâm không định, tuệ tri, tâm không định. Hay với tâm giải thoát, tuệ tri, tâm có giải thoát. Hay với tâm không giải thoát, tuệ tri, tâm không giải thoát. Sự tu tập, trí tuệ, hiểu biết, thấy biết đầy đủ về 16 hành tướng này của tâm đưa đến cho chúng ta có một sự thấy biết rõ về các hoạt động, các hành tướng trong nội tâm của mình. Tâm thâu nhiếp là tâm được có sự nắm giữ, có sự thâu nhiếp được trong tâm. Tâm tán loạn là tâm bị phân tán. Tâm quảng đại là trạng thái tâm có rộng lớn. Tâm không quảng đại là trạng thái tâm không rộng lớn. Tâm hữu hạn là trạng thái tâm có giới hạn. Tâm vô thượng là trạng thái tâm không có giới hạn, vô lượng, vô biên. Niệm pháp có năm pháp cần quán sát. Quán sát về năm triền cái hay năm sự bao phủ che mờ trong nội tâm của ta. Quán sát về năm thủ uẩn. Quán sát sáu nội ngoại xứ. Quán sát bảy giác chi đang có mặt hay không có mặt trong tự thân. Quán sát bốn thánh trí về ngũ uẩn. Đó được gọi là quán pháp. Quán năm triền cái đó là chúng ta xem trong nội tâm chúng ta hiện tại có dục tham, có sân hận, có hôn trầm thị miên, có trạo hối là dao động hối tiếc và có hoài nghi hay không. Và với một nội tâm không có năm triền cái này, chúng ta cần phải biết hiện tại chúng ta không có năm triền cái, hoặc với các triền cái này chưa sanh bây giờ đã bắt đầu sanh khởi, chúng ta cần phải rõ biết. Hoặc nó đã sanh và nó đã được đoạn diệt, chúng ta cần phải biết với trí tuệ như vậy. Và một khi nó đã được đoạn diệt và tương lai nó không còn sanh khởi nữa, chúng ta rõ biết nó không còn sanh khởi nữa. Sự quán sát đối với năm triền cái như vậy được gọi là quán năm triền cái. Quán năm thủ uẩn. Chúng ta quan sát năm uẩn trong tự thân, cần biết rõ thế nào là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Và ngũ uẩn này được tập khởi, sanh khởi do duyên gì? Và chúng đoạn diệt như thế nào? Do duyên gì chúng sẽ đoạn diệt? Sự quan sát về năm uẩn như vậy được gọi là quán năm thủ uẩn. Quán sáu nội ngoại xứ. Chúng ta cần phải biết với trí tuệ về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý và sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp. Do duyên các căn và các trần này mà sự trói buộc đã sanh khởi. Đó được gọi là tuệ tri con mắt và tuệ tri các sắc. Do duyên hai pháp này kiết sử sanh khởi. Hoặc các kiết sử, tức là các sự trói buộc chưa sanh khởi bây giờ đã sanh khởi, chúng ta cần phải biết như vậy. Hoặc các cái kiết sử, các sự trói buộc này đã sanh khởi nhưng mà nó đã được đoạn diệt rồi, chúng ta cần phải biết như vậy. Hoặc khi nó đã đoạn diệt và nó không còn sanh khởi trở lại nữa, chúng ta cần phải tuệ tri như vậy. Sự quán sát như vậy về các kiết sử giữa căn và trần, đó gọi là quán sáu nội ngoại xứ. Quán bảy giác chi. Chúng ta xem xét lại trong nội tâm của chúng ta đang có niệm giác chi hay không, có trạch pháp hay không, có tinh tấn giác chi hay không, có hỷ giác chi hay không, có khinh an giác chi hay không, có định giác chi hay không và có xả giác chi hay không. Và các giác chi này chưa sanh đã sanh khởi hay đã sanh đang được tu tập viên mãn, chúng ta cần phải rõ biết về điều đó. Tiếp theo là phần quán bốn thánh trí hay tứ thánh đế. Ta cần phải đúng như sự thật về ngũ quẩn mà tại tri rằng đây là khổ, tức là sự chấp thủ năm quẩn là phiền não và đau khổ cho chúng ta. Đây là khổ tập, là vô minh, là nguyên nhân đưa đến sự tập khởi, sự sanh khởi ra phiền não, đau khổ và sự chấp thủ đối với ngũ quẩn. Khổ diệt là khi vô minh đoạn diệt thì phiền não, đau khổ, sự chấp thủ đối với ngũ quẩn sẽ được đoạn diệt. Con đường đưa đến khổ diệt là phương pháp tám đúng, là một con đường chân chánh, là một phương pháp chân chánh đưa đến sự tẩy sạch những chấp thủ đối với ngũ quẩn, làm cho đau khổ được đoạn diệt, tẩy sạch các uế nhiễm của nội tâm, tẩy sạch tham sân si, đưa đến tâm an tịnh, trong sạch, giải thoát. Sự quán niệm năm pháp này là quán năm triền cái, quán năm thủ uẩn, quán sáu nội ngoại xứ, quán bảy giác chi hòa và quán tứ thánh đế, đưa đến cho chúng ta một trí tuệ đầy đủ về tự thân và về sự tu tập của mình trên con đường đi đến sự tẩy sạch các ối nhiễm của nội tâm, thành tựu tâm trong sạch, thanh tịnh và giải thoát. Tác dụng của niệm thân để chúng ta có thể thành tựu trí về tự thân này. Tác dụng của niệm thọ để chúng ta có thể thành tựu trí tuệ, thấy biết rõ về các cảm thọ. Tác dụng của niệm tâm giúp chúng ta có một sự thấy biết rõ về các hành tướng hoạt động trong nội tâm. Tác dụng của niệm pháp giúp chúng ta thấy biết rõ về thân, thọ, tâm, pháp, thấy biết rõ về sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nhờ thành tựu trí về ngũ uẩn này, chúng ta an trú trong sự tu tập bảy giác chi và sự quán sát bốn thánh trí về ngũ uẩn để đi đến sự giải thoát hoàn toàn tất cả những chấp thủ, phiền não và đau khổ đối với ngũ uẩn. Đó là tác dụng của tứ niệm xứ. Kinh Bậc Dự Lưu Tương Ưng 3, trang 336. Này Raha, có năm thủ uẩn này. Thế nào là năm? Sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Này Raha, khi nào Bậc Đa Văn Thánh Đệ Tử như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của năm thủ uẩn này. Vị này, này Raha, được gọi là vị thánh đệ tử, đã chứng dự lưu, không còn bị thối đọa. quyết chắc đạt đến cứu cánh Bồ Đề. Chữ thủ có nghĩa là sự chấp thủ. Năm thủ uẩn là có sự chấp thủ đối với năm uẩn, hoặc cũng có thể hiểu rằng là có năm sự chấp thủ đối với lại năm uẩn. Và khi nào một vị đệ tử của Đức Phật như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, hai vấn đề này chúng ta đã được tìm hiểu trong phần phía trước rồi, về phần vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly, thì chúng ta cần được hiểu như sau. Vị ngọt của năm uẩn rằng là khi chúng ta yêu thích dính mắc đối với năm uẩn thì chúng ta có được những cảm giác thích thú khoan khoái đối với chúng. Chẳng hạn như chúng ta thích về sự trẻ trung của mình hay những vật chất mà mình đang có, thì cảm giác thích thú đó, khoan khoái đó được gọi là vị ngọt của sắc uẩn. Cũng giống như vậy đối với thọ, tưởng, hành và thức. Như vậy, những cảm giác dễ chịu, khoan khoái, thích thú gì đối với ngũ uẩn đó được gọi là vị ngọt của ngũ uẩn. Và sự nguy hiểm của ngũ uẩn là gì? Đó là ngũ uẩn là những pháp do duyên sanh, nên bản chất của nó là vô thường và hoại diệt. Khi chúng ta dính mắc chấp trước đối với nó, thì khi nó hoại diệt, chúng ta sẽ phiền não và khổ đau. Đó được gọi là sự nguy hiểm của ngũ uẩn. Sự xuất ly của năm thủ uẩn là gì? Khi nào chúng ta đoạn diệt được lòng dục và lòng tham đối với năm uẩn, thì đó được gọi là sự xuất ly ra khỏi năm thủ uẩn. Bài kinh này cho chúng ta thấy rõ ý nghĩa rằng khi một vị đệ tử của Đức Phật thành tựu được trí, thấy biết rõ ràng về ngũ uẩn trong tự thân mình, biết rõ nó sanh như thế nào, nó diệt như thế nào, vị ngọt của nó là gì, sự nguy hiểm của nó là gì, và sự xuất ly ra khỏi nó là gì, thì khi đó, vị đó được gọi là vị đã chứng dự lưu và không còn bị thối đọa, quyết chắc đạt đến sự giác ngộ giải thoát. Kinh Bậc A-La-Hán, Tương Ưng Bộ 3, trang 337. Này Ra-ha, có năm thủ uẩn này. Thế nào là năm? Sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Này Ra-ha, khi nào tỳ kheo, sau khi như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của năm thủ uẩn này, vị ấy được giải thoát, không có chấp thủ. Như vậy, gọi vị tỳ kheo là bậc A-la-hán, đã đoạn tận các lậu hoặc, đã thành tựu phạm hạnh, đã làm những việc phải làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, đã đoạn tận hữu kiết sử, đã giải thoát nhờ chánh trí. Như vậy, thông qua bài kinh Bậc A-la-hán mà chúng ta vừa được nghe, Đức Phật nói rằng một vị sau khi đã như thật biết rõ đầy đủ về ngũ uẩn và vị này đã đạt được sự giải thoát, sự không có dính mắc, không có chấp thủ đối với ngũ uẩn nữa, đó được gọi là Bậc A-la-hán. Ý nghĩa của hai bài kinh trên. Hai bài kinh trên giúp ta xác quyết rằng trí về ngũ uẩn là đầu đuôi của sự tu tập. Dù quả dự lưu hay quả A-la-hán thì tất cả đều phải thành tựu trí về ngũ uẩn. Thân người, cảnh vật, đồ vật là sắc. Cảm giác dễ chịu, khó chịu là thọ. Bóng dáng thô tế trong tâm là tưởng. Suy nghĩ, nói thầm trong tâm là hành. Rõ biết thân người, cảnh vật, nhãn thức. Rõ biết lời nói, âm thanh, nhĩ thức. Rõ biết mùi hương thơm thúi, tỷ thức. Rõ biết vị ngọt chua chát, thiệt thức. Rõ biết đụng chạm người vật, thân thức. Rõ biết thọ tưởng hành, ý thức. Thân là duyên sanh, thọ tưởng hành thức cũng là duyên sanh. Thân là vô thường, thọ tưởng hành thức cũng là vô thường. Thân là phiền não, thọ tưởng hành thức cũng là phiền não. Thân không là mình, thọ tưởng hành thức cũng không là mình. Thân này buông xả, thọ tưởng hành thức cũng xin buông xả. Buông xả, buông xả, dễ chịu, dễ chịu. Tất cả đều là chúng sanh, không có ai là người thân của mình. Chỉ có nghiệp và nhân quả và tâm vô minh, vô trí đối với ngũ uẩn. Hãy buông xả bản ngã và tham ái. Hãy xa lìa hờn giận và hơn thua. Sống trong giới hạnh, chánh niệm, tỉnh giác. Sống đúng trách nhiệm, sống đẹp với đời. Nhận diện ngũ uẩn, thể nhập thánh trí. Tẩy sạch sân si, thoát ly sanh tử.